Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331. Chương 331 cầu mang đi. Lục Long tinh thạch chủ động về tới Long vực cây châm phía trên. Lúc này Long vực cây châm thượng mấy viên tinh thạch được khảm hoàn mỹ. Tiểu ngân tử nhìn kia một cái tinh xảo cây châm cười nói. Chỉ còn lại có Thanh Long ca ca, Lam Long ca ca, còn có Tử Long ca ca, tinh thạch chỉ cần nhanh lên tìm được. Bọn họ gặp nhau nhật tử cũng nhanh. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ân, chỉ còn lại có ba cái, nhất định phải nhanh lên tìm được, bắt được tinh thạch lúc sau. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ, thế nhưng quay đầu liền đi rồi. Cái này hỏa hồ ly nhảy đi ra ngoài nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn đến một con đáng yêu lại cường hãn siêu thần thú ở chỗ này à? Như thế nào không mang theo đi? Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi ra hỏa này quá lười, liền tính mang đi ngươi, thời điểm chiến đấu cũng không cần phải ngươi, lại còn có muốn lãng phí lương thực dưỡng ngươi, ngươi vẫn là đại tại đây rừng Nam U hảo hảo ngủ đi. Ca, hỏa hồ ly toàn bộ hồ ly đều không tốt, nó như vậy một con siêu thần thú, thế nhưng bị ghét bỏ. Chủ nhân, ngươi liền khế ước ta đi, ta là Lục Long tinh thạch bảo hộ thần thú a. Ta nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao a. Chủ nhân ngươi liền mang đi ta đi. Hỏa hồ ly đáng thương hề hề nói. Chính là Mặc Thất Nguyệt thờ ơ. Hiển nhiên phi thường không tin cái này không có một chút tiết tháo đồ lười. Hỏa hồ ly tiếp tục bán mạng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Thực kiên quyết nói. Chủ nhân, về sau ngươi làm ta đánh nhau, ta tuyệt đối không ngủ được, chết cũng không ngủ. Lúc này, Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, ngươi liền khế ước nó đi, cùng lắm thì nó về sau không nghe lời, chúng ta tiếp tục hấp, nướng BBQ hồ ly cũng không tồi, dù sao đến lúc đó nó là ngươi khế ước thú, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trong nháy mắt, hỏa hồ ly cảm thấy ác hàn không thôi. Nó như thế nào có một loại lang nhập hổ khẩu cảm giác. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, nếu như vậy, liền khế ước đi. Hỏa hồ ly chủ động đáp ứng khế ước. Khế ước tiến hành phi thường thuận lợi. Chờ đến hai người khế ước hoàn thành lúc sau, vừa mới tiến vào thánh võ đế giai không có bao lâu, Mặc Thất Nguyệt lại một lần đi vào thánh võ đế trung giai ngạch cửa. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia vẫn luôn như là ngọn lửa đoàn giống nhau hỏa hồ ly nói, về sau ngươi đã kêu làm tiểu hỏa nhi đi, đa tạ chủ nhân ban danh, về sau ta tuyệt đối sẽ thiếu ngủ, nhiều can sự. Tiểu hỏa nhi thật cẩn thận trả lời, tìm được rồi Lục Long tinh thạch, cũng đem hỏa hồ ly này lười thần cấp khác siêu thần thú cấp khế ước. Cũng nên rời đi rừng Nam U, liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm. Kia ngự thú môn người thế nhưng lại một lần lộn trở lại. Lúc này đây lộn trở lại thế nhưng còn mang theo một cái khác thánh võ đế cao thủ. Cầm đầu cái kia lão giả nói, kia răng vàng thú đâu? Răng vàng thú bị các ngươi lộng tới chạy đi đâu? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tránh ra. Lúc này, lão giả bên người cái kia thánh võ đế liếc hướng tiểu hỏa nhi nói, gì? Hoa trưởng lão, cái này là siêu thần thú hơi thở. Tam trưởng lão, đây là thật vậy chăng? Hoa trưởng lão nhìn đến Mặc Thất Nguyệt trong lòng ngực ôm cười hỏa nhi hai mắt sáng ngời. Tuy rằng làm răng vàng thú trốn thoát, chính là nếu có thể đủ cướp được một cái siêu thần thú, như vậy tuyệt đối là đại kiếm lời. Tam trưởng lão nói, cô nương, ngươi đem này siêu thần thú giao cho ta. ta liền buông tha các ngươi một nhà ba người thế nào? Tiểu Hy hỏi, lão gia gia, các ngươi thực thích Tiểu Hỏa Nhi sao? Vốn dĩ chúng ta là tính toán lấy Tiểu Hỏa Nhi hầm thịt ăn. Các ngươi nếu là muốn Tiểu Hỏa Nhi, đưa chúng ta một chút thịt lại nói. Tuyệt đối không thể bức Tiểu Hỏa Nhi Tiểu Nga. Tiểu Hỏa Nhi mồ hôi lạnh liên tục. Cái này tiểu ác ma như thế nào còn nhớ thương ăn nó à? Ngự thú môn người trong gió hỗn độn, ăn siêu thần thú. Cái này tiểu hài tử rốt cuộc có biết hay không siêu thần thú là thế nào tồn tại à? Tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Đừng làm cho một cái tiểu hài tử tới kéo ra đề tài. Trả lại là không giao. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng đâu? Các ngươi ngự thú môn ánh mắt chẳng ra gì. Không có nhìn đến ta cùng Tiểu Hỏa Nhi đã khế ước sao? Thế nhưng khế ước, ngự thú môn người vô cùng phẫn nộ nhìn Mặc Thất Nguyệt. Dường như toàn bộ thánh võ đại lục ma thú đều nên làm thiên ma ngự thú môn khế ước dường như. Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là giải trừ khế ước. Nhị là bị chúng ta giết. Như vậy ta tuyển tam. Giết các ngươi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Một đạo chỉ bạc hiện lên. Xông thẳng hướng về phía cái này tam trưởng lão cổ. Tam trưởng lão vội vàng tránh thoát. Kia một trương tang thương mặt già thượng vẽ ra tới một đạo vết máu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ, giết nàng. Hắn phía sau nhóm người này ngự thú môn người. Toàn bộ đều giữ tợn cười động thủ. Phượng Cảnh nhẹ giọng ở Mặc Thất Nguyệt bên tai nói. Nương tử, cẩn thận, chậm rãi rời khỏi chiến trường. Tam trưởng lão đắc ý cười nói. Nữ nhân, phu quân của ngươi cũng không dám trêu chọc chúng ta ngự thú môn. Không muốn giúp ngươi, ngươi thế nhưng còn không muốn giao ra siêu thần thú. Phượng Cảnh thật sự hết chỗ nói rồi. Lão gia hỏa này rốt cuộc là nào con mắt nhìn đến hắn sợ bọn họ. Hắn chỉ là tưởng nhiều hơn cấp nương tử cùng nhi tử luyện tập cơ hội mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hỏa Nhi, xem biểu hiện của ngươi. Nếu là biểu hiện không tốt, ta tuyệt đối hầm ngươi ăn, Tiểu Hỏa Nhi nói. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem này đó người xấu cấp giải quyết rớt. Tiểu Hỏa Nhi hóa thành một đạo độ lửa lưu quang, nhằm phía một cái khác thánh võ đế, hoa trưởng lão, mà Tiểu Hy mang theo Tiểu Ngân Tử, cùng còn lại người dây dưa, một cái 5 tuổi Tiểu Hài Tử, có 13 cấp thực lực. Kia đã thực biến thái, vốn dĩ cho rằng hắn thực chiến năng lực, tuyệt đối chẳng ra gì, lại không có nghĩ đến kia thực chiến năng lực cùng kỹ xảo, đều rất xa dẫn đầu với bọn họ, như vậy đáng sợ thiên phú, thật sự muốn hồi chết người không đền mạng, mà Mặc Thất Nguyệt đối tượng kia tam trưởng lão, bọn họ ngự thú môn người đông thế mạnh. Chính là làm cho bọn họ tức giận là, bọn họ người nhiều, chính là càng đánh bọn họ liền càng có hại. Huyền lực tiêu hao thời điểm, bọn họ chỉ có thể ngạnh khiêng. Chính là trước mắt nữ nhân này còn có cái kia tiểu hài tử. Lại cầm đan dược đương đường đậu ăn, huyền lực thực mau liền bổ sung hảo. Như thế xa xỉ, quả thực tức chết người không đền mạng. Lúc này, tam trưởng lão cười lạnh nói, tiểu nha đầu, chúng ta ngự thú môn thực lực nhưng không ngừng như vậy một chút. Ta sẽ làm ngươi biết chúng ta ngự thú môn cường đại, hắn hạ lệnh nói. Đem khế ước thú, toàn bộ đều triệu hồi ra tới. Nhanh lên giải quyết nữ nhân này cùng cái kia tiểu quỷ, ngự thú môn người một phen khế ước thú cấp. Triệu hồi ra tới, toàn bộ chiến trường đều trở nên chen chúc lên. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi đây là ỷ vào thú nhiều khi dễ người đi. Ta đây cũng đem ta khế ước thú triệu hồi ra tới hảo. Tam trưởng lão có chút kinh ngạc. Nữ nhân này khế ước một cái siêu thần thú. Hay là còn có khế ước thú không thành. Chính là có cũng không có khả năng có bọn họ nhóm người này người nhiều như vậy. Chính là đương Mặc Thất Nguyệt một đám khế ước thú xuất hiện thời điểm. Tam trưởng lão bọn họ đều phải hỏng mất. Thụy thú Kỳ Lân, Thánh thú Đỉnh, Tử Kim Trồn, Thánh thú Đỉnh, Bít Lân Mãng, cựu cấp thần thú, Rắn Chín Đầu Hoàng, nhị cấp siêu thần thú. Tiểu Vân đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người, đã làm tốt cùng Mặc Thất Nguyệt kề vai chiến đấu quyết định ngự thú môn người mồ hôi lạnh liên tục. Tuy rằng nói đúng phó số lượng, không có bọn họ nhiều, chính là mỗi một con chất lượng cùng phẩm cấp, đủ để lấy một lúc ấy. Khi nào này đó đẳng cấp cao ma thú đều như là rau cải trắng dường như. Lúc này, một tiếng to lớn vang dội long minh tiếng vang lên. Còn có ta, tiểu ngân tử kia tinh xảo bộ dáng, thuận tiện trở nên thô to lên. Ngân quang lóa mắt, lại làm những người này thiếu chút nữa đem trong mắt cấp trừng ra tới. Long, ngự thú môn những cái đó khế ước thú, cảm giác được thần long hơi thở, mỗi người đều run bần bật. Có lẽ tiểu ngân tử hiện tại thực lực còn không cường. Chính là nó kia cường hãn huyết mạch, làm nó có chấn áp thực lực của bọn họ. Tiểu Hy cười nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Tiếp tục đánh a. Tiểu hài tử thiên chân vô tà thanh âm, lại như vậy kiêu ngạo. Việc đã đến nước này, ngự thú môn người cũng không thể không đánh. Luôn luôn dựa vào khế ước thú diệu võ dương oai ngự thú môn người. Lúc này lại cảm giác được khế ước thú môn đều không hảo xử. Một đám đều bị nhân ra khế ước thú cấp chụp bẹp. Nữ nhân, cho ta đi tìm chết đi. Lúc này, ngự thú môn cái kia tam trưởng lão bộc phát ra khủng bố thánh võ chi lực, sắc bén vô cùng sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt yếu hại. Vừa mới thăng cấp, yêu cầu ổn định cảnh giới. Đưa tới cửa tới đại dê béo, nàng đương nhiên muốn hung hăng tể thiên ti sát. Vô số đạo ngân quang hiện lên nhằm phía tam trưởng lão, băng hàn sát khí bạo lược mà qua. Tam trưởng lão cảm giác được nguy hiểm, vội vàng tránh thoát. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nữ nhân này thật nhanh tốc độ, hảo quỷ dị chiêu thức, thật sự khó đối phó. Chính là vô luận như thế nào, cần thiết giết nàng, chỉ cần giết rớt nữ nhân này, bọn họ mới có thể xoay chuyển lúc này đây chiến cuộc. Tam trưởng lão trường kiếm ra khỏi vỏ, vẫn luôn ngự thú tác chiến hắn rất ít xuất kiếm, bất quá một khi xuất kiếm, đó chính là phải giết chi kiếm mà ni vô số bóng kiếm điên cuồng nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt quát. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc biên chế ra tới một cái lưới lớn, chặn kia một ít băng hàn bóng kiếm. Mặc Thất Nguyệt nói, lão gia hỏa, nếu là ngươi cũng chỉ có như vậy một chút năng lực, như vậy thật sự làm ta thực thất vọng. Hắn kiếm thức lại một lần thay đổi, hung hăng tạp hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Chỉ bạc vừa động, như vậy mảnh khảnh vũ khí lại dễ như trở bàn tay chặn tam trưởng lão công kích. Phanh, một tiếng tiếng đánh vang lên, tam trưởng lão liên tục lui về phía sau, tiếp theo liền nổ bắn ra ra tới, tiếp tục dây dưa Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên tiếp chiêu, đá lấy lửa điện quang chi gian, hai người đã giao thủ vô số cái hiệp. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm, bạch quang hiện lên, làm tam trưởng lão căn bản vô pháp trốn tránh. Thân thể hắn bị vứt tới rồi không trung, phanh, một tiếng, dừng ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt, hắn thế nhưng bại cho một cái mới hơn 20 tuổi tiểu nha đầu. Hắn cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi thật sự cho rằng ngươi như vậy liền thắng sao? Muốn giết chúng ta Ngự Thú Môn người, nhưng không có đơn giản như vậy. Tam trưởng lão quát, mọi người, cho ta kết trận, hóa thần trận. Mọi người sắc mặt trắng nhợt, hóa thần trận. Bất quá nhìn kia sức chiến đấu biêu hãn Mặc Thất Nguyệt Kế Ước Thú, bọn họ cắn chặt răng, vì mạng sống, bọn họ bất cứ giá nào, bằng không như vậy đánh tiếp, chết tuyệt đối là bọn họ. Mà như thế liều mạng, bọn họ còn có thể có một đường sinh cơ. Hết chương.